Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 48, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng ái hơi trao lại mày đẹp, trong mắt toát ra thần sắc kinh ngạch người trước mặt này mấy ngày nay ở trên mạng được truyền bá rất sôi nổi, triều thiên vương ca nhạc rất được đón nhận gần đây. Cách lãng, là anh nha, sủng ái khóe miệng phác họa ra một nụ cười ôn lương, âm thanh trong trẻo phá lệ dịu dàng dễ nghe. Cho dù không đứng trực tiếp dưới ánh đèn, nhưng đèn đường bên cạnh hơi chiếu lan sang bên người cô, tạo cho cô hiệu ứng quyến rũ diễm lệ, như đóa hoa hồng câu nhân đến cực điểm. Cách lãng con ngươi hơi trầm xuống, bên trong đó hiện lên ánh sáng mê muội. Thư nhã hẳn không nên kêu là nữ thần mà là nên kêu là tiểu yêu tinh mới đúng. Mê người như vậy, nhưng dù có mê người đến đâu thì cũng chỉ là một nữ nhân độc ác mà thôi. Nghĩ đến mộc đến đây tối nay, lửa giận trong lòng cách lãng lại lần nữa bộc phát. Thư nhã, đêm nay tôi tới tìm cô, là muốn cùng cô thương lượng chuyện này. Cách lãng lộ ra tươi cười như ánh mặt trời. Trong mới giải trí này hội tụ rất nhiều tiểu thịt tươi dung mạo rất tuấn tú, cách lãng thuộc loại hình Mỹ Nam ấm áp như ánh mặt trời, hắn có giọng nói dễ nghe phối hợp cùng ngoại hình tuấn Mỹ tạo nên cảm giác rất tuyệt. Công ty giải trí Tống Thị cho hắn rất nhiều tài nguyên, trong vòng nửa năm hắn đã nổi khắp cả nước trở thành tân tiểu thiên vương ca nhạc được yêu thích nhất. Trong vòng này cũng không ít phú bà ngỏ ý muốn bao dưỡng hắn, người của công ty không muốn nghệ sĩ của mình gặp phải chuyện rất rối ngoài ý muốn nên đã cự tuyệt toàn bộ. Hình như là tôi với anh thì không có chuyện gì để nói cả. Sủng ái hơi mỉm cười. Sắc mặt cách lãng hơi đổi, không nghĩ tới nụ cười mà hắn cho là hoàn mỹ nhất ở trước mặt của Thư Nhã cũng không có một chút tác dụng nào. Thư Nhã, cô đừng tưởng rằng có quân thị bảo vệ là tôi không thể làm gì cô. Cách lãng đè thấp thanh âm, trong lời nói mang theo ý tứ uy hiếp. Chuyện cô làm gia nhân bị thương, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Ý cười trong mắt sủng ái hơi trùng xuống, khẽ mở môi nhỏ nói. Giống như lần trước cho người đến làm bẩn tôi sao? Cách lãng cảm thấy cả thân thể như bị hàn khí bao phủ, trong nháy mắt rơi vào vực sâu hắc ám, hắn cố gắng chấn định lạnh nhạt nói. Lần trước cứ cho là gặp may mắn đi, nhưng lần này thì cô không còn gặp may mắn như vậy nữa đâu. Cách lãng bước nhào đến gần sủng ái, tràn mặt lan tràn thần sắc dữ tợn, trong mắt là ánh sáng dâm đãng ghê tởm. Chậc chậc chậc, hắn đây là tính toán động thủ với cô sao? Ký chủ có muốn hay không giết chết hắn? Phấn cừu cừu cười cười hắc ám, giết chết hắn có cho thêm tiền không? Sủng ái tránh đi động tác của cách lãng, dứt khoát vặn gãy tay của hắn. Cách lãng sắc mặt trắng bệch kêu to lên, mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu rơi xuống từ trên mặt hắn, ánh mắt hung tợn nhìn sủng ái. Tiện nhân, mày dám bẻ gãy tay tao? Cách lãng là nam minh tinh, nuông chiều từ bé, trước đến giờ chưa từng chịu qua loại tổn thương như thế này, lúc này bị đau đến sắp ngất luôn rồi. Giết hắn không có tiền nhưng có thể giảm đi chút trở ngại. Không giết, sủng ái dứt khoát cự tuyệt, trong mắt thiếu nữ lập lòe bóng tối, liếm môi một cái. Hắn rất thú vị, để lại chơi đùa một thời gian đã. A, tiện nhân, tao giết chết mày. Sủng ái đưa ngón tay trỏ trắng nõn thon dài đặt trước môi, nhẹ giọng nói. Giờ này tất cả mọi người đều đang ngủ, anh phải ngoan ngoãn làm một bảo bảo không được làm ồn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thủ của cô nhẹ nhàng xông lên, xé nát trang phục cách lãng đang mặc trên người, đem tay của hắn trói lại sau lưng. Tiện, cách lãng tức giận mắng chưa hết câu đã bị cái gì đó nhét vào mồm. Ngay sau đó, ngô, đôi mắt cách lãng trừng mắt lớn như cái chuông, mãnh liệt giãy giụa lên. Ngô ngô, ngô, một lát sau, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Sủng ái ghét bỏ ném xuống đồ vật ở trong tay, lẩm bẩm nói. Một chút hứng thú cũng không có. Ký chủ thật đáng sợ, phấn cừu cừu run bần bật, sủng ái cũng không phản bác bước chân nhẹ nhàng đi vào trong chung cư. Nửa đêm, bệnh viện Essex tiếp nhận một bệnh nhân là ngôi sao ca nhạc. Cách chương.